Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, tình cảm lưu luyến bị phát hiện 4. Đừng không muốn, liền muốn cái này. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem ngay phía trước. Ngữ khí đạm nhiên hồi đáp: "Đến, đem nàng vừa rồi gì cũng không hỏi a. Từ khi lên cấp 3 về sau, biến thái không chỉ là trường học, còn có nàng nước chanh ca ca a." Tiểu Thỏ trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. Trong nháy mắt đến trường học, Tiểu Thỏ trực tiếp ngay tại cửa trường học cửa xuống xe. Nàng một bên đeo bọc sách hướng trong trường học chạy, một bên hướng về Trình Chi Ngôn khua tay nói: "Bye bye a, ta đi trước lớp học." "Ân." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Thỏ thân ảnh vào trường học về sau. Lúc này mới một cước đạp cần ga đi, từ trong ngõ nhỏ mở đi ra. Vừa lúc đi ngang qua Cố Nhược Nhân nhìn xem Trình Chi Ngôn lái xe hơi gào thét mà qua bên mặt, nhịn không được hơi ngẩn người một chút. Vừa rồi, từ hắn trên xe xuống tới cái kia, tựa như là bọn họ lớp học nữ sinh. Tiểu Thỏ từ Trình Chi Ngôn trên xe xuống tới về sau, cơ hồ là lấy thi chạy 100 mét tốc độ vọt vào bản thân lớp phòng học. Thật vất vả thở phì phò chạy đến bản thân chỗ ngồi trước mặt. Trình Thi Đồng vậy mà bấm đồng hồ bấm dây cười hì hì hướng về Tiểu Thỏ nói: "Không sai nha, hôm nay so với hôm qua sớm 25 giây. Đừng, đừng chế giễu ta." Tiểu Thỏ đem bọc sách trên lưng bỏ lên bàn, từng ngụm thở phì phò, hướng về Trình Thi Đồng im lặng nói: "Lại nói ngươi vì sao mỗi ngày đều đến trường học đến sớm như vậy? Ngươi đều không buồn ngủ sao? Ta trước kia không phải cũng đến trường học tới sớm như thế?" Trình Thi Đồng một mặt buồn cười thần sắc nhìn xem nàng nói: "Nhưng lại ngươi, từ khi lên cấp 3 về sau, đến trường học thời gian càng ngày càng muộn, ta buồn ngủ a." Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nằm sấp trên bàn, cảm giác mình rốt cục thở ra hơi. Lúc này mới nghẹo đầu nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Trình Thi Đồng nói: "Có phải hay không các ngươi nhà gen tốt? Ta xem ngươi tiểu thúc cũng mỗi ngày ngủ trễ sáng sớm, cho tới bây giờ cũng là một bộ thần sắc khí sảng, vĩnh viễn sẽ không phạm buồn ngủ bộ dáng." "A, đó có thể là a." Trình Thi Đồng hướng về Tiểu Thỏ cười hắc hắc, cúi đầu từ bàn học bên trong xuất ra ngữ văn sách giáo khoa đến, bắt đầu đọc thuộc lòng thi từ cổ. "Ai?" Tiểu Thỏ nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Cấp 3 a, mãi mãi cũng là như vậy một bộ tranh thủ thời gian bộ dáng. Cũng không lâu lắm, thi tháng thành tích liền xuống." Tiểu Thỏ cầm bản thân phiếu điểm, chỉ cảm thấy có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng mỗi ngày liều mạng học thuộc từ đơn, cõng công thức, làm bài mục tiêu, thật vất vả chuẩn bị sung túc bên trên trường thi. Cuối cùng vậy mà kiểm tra toàn lớp thứ 6. Cách Trình Chi Ngôn yêu cầu chỉ kém cách xa một bước. "Ông trời ơi, người đừng mang chơi như vậy ta." Tiểu Thỏ nằm sấp trên bàn, hận không thể bản thân lớn lên ngủ không còn tỉnh. "Làm sao vậy, Tiểu Thỏ, không kiểm tra được chứ?" Trình Thi Đồng thuận tay cầm lên thành tích của nàng đơn, nhìn thoáng qua, sau đó kỳ quái nói: "Không phải thi rất tốt sao? Ngươi làm gì lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ đến a?" "Ai, cách nước chanh ca ca yêu cầu, còn kém một tên, hắn để cho ta thi được toàn lớp thứ 5 cho hắn làm quà sinh nhật." Tiểu Thỏ thật dài thở dài nói. "Phốc." Trình Thi Đồng nhịn không được cười lên. "Ta tiểu thúc cũng thật là có tài, liền loại này quà sinh nhật đều có thể nghĩ ra." "Ai nha, không có việc gì, không còn kém một tên sao? Người đến lúc đó dùng sức hôn ta tiểu thúc một lần, liền xem như là đền bù tổn thất tốt rồi." "Ai?" Tiểu Thỏ lại là thở dài một cái thật dài, rũ cục lấy đầu thu thập túi sách hướng về Trình Chi Ngôn văn phòng đi. Giới thiệu chuyện: http://tayuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tao-ai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http